Cho phép anh thích em. Chương 80, Góc Chuyện Audio.com. Edit, Vân Beta, khuyên sau khi bọn họ ra sân lần nữa. Dưới đài vang lên một loạt tiếng vỗ tay hoan hô. Tất nhiên là dành cho chiến đội GT phía sau. Đội viên của GT mặc đồng phục trắng đen. Đi ra từ phía cửa. Tất cả khán giả đều hoan hô. So với chiến đội YVK vừa đánh bại đội Đài Loan. Trái lại, chiến đội GT được khán giả Đài Loan hoan nghênh nhiều hơn. Đây là trận đấu cuối cùng. Hiện tại, đội Đài Loan giành 3 điểm, mà phía Trung Quốc mới chỉ 2. Nếu trận này đội YVK có thể thắng GT thì sẽ có thể ghi thêm cho Trung Quốc một điểm nữa. Sau đó thông qua trận đấu phụ để chọn ra đội xếp nhì. Mặc dù đội nhì và đội ba đều có thể vào bán kết. Nhưng bại bởi đội Đài Loan. Đứng bét nhóm là cảnh mà không ai muốn chứng kiến. Vì vậy áp lực đè lên mỗi tuyển thủ của chiến đội YVK là rất lớn. Khi cuộc đấu tiến vào giai đoạn BP, trong tai nghe, ngoài yêu cầu cấm chọn hoặc được chọn tướng ra thì hầu như không ai nói nhảm. Đội Hàn Quốc am hiểu hoạt động kinh tế nhất, mà chiến đội duy nhất ở LPL chơi hoạt động. YVK, lần nữa gặp phải đối thủ cũ trên trường so tài quốc tế. Ở giải vô địch MSI năm nay, chiến đội YVK đã bại ngay vòng bán kết bởi chiến đội GT. Phen này hai bên đều lựa chọn sự phát triển ổn định. Thích hợp với thế trận đánh combat, cho nên 15 phút đầu, vì hai bên đều có đổi máu nhưng chưa giết mạng nào. Trận này Lâm Lung sử dụng Fizz, nhưng khi đối mặt với LeBlanc, cô phải thật cẩn thận. Không phải vì gì khác ngoài việc anh chàng sử dụng tướng này có ID là Tăng. Trong toàn giới LoL mới chỉ có duy nhất một đội hai lần vô địch thế giới. Mà người tên Tăng này chính là cơ thạch của đội họ. Cơ thạch, hòn đá tảng, nền tảng, cơ sở từ ngày đầu tiên hắn ta bước vào con đường tuyển thủ LoL chuyên nghiệp thì tên hắn ta đã được định sẵn để viết vào lịch sử LoL. Thần Dimit, sở hữu tất cả ngưỡng vọng của các tuyển thủ Dimit và khát vọng đánh bại của các tuyển thủ khác. Sau khi Lâm Lung farm xong một đợt lính, nhanh chóng click mở giao diện, nhìn lướt qua số xác lính, bởi trước kia dây di hai bên đều tới đường giữa ganh. Cho nên bọn họ cũng tổn thất lính. Dưới tình huống này, số xác lính của Tăng vẫn hơn cô 10. Lâm Lung là một tuyển thủ mạnh khi hoạt động ở lên. Chỉ cần dây di đối phương không thường xuyên tới quấy rầy, số sắc lính của cô sẽ có thể áp chế đối phương. Ngay cả tự ứng Hàn luôn giành ưu thế ở đường BOT. Trận này cũng chơi ngang ngửa với bên kia, thậm chí SP phía đối diện còn giành được MVP trong trận chung kết MSI năm nay. Cho nên tổ hợp đường BOT của đối phương có lợi thế hơn bọn họ. Ngay lúc đồng hồ điểm đủ 20 phút, Giản Dịch rời khỏi bụi cỏ tam giác ở sông, tuy rằng mắt quan sát ở đó đã bị đánh vỡ nhưng ADC đối thủ có khứu giác nhạy bén đến đáng sợ. Bỏ lại hai xe pháo rồi mang theo SP nhà mình bắt đầu rút lui. Giản Dịch cầm tướng Gragas, trực tiếp phòng E, sau đó mở AUTR, nổ ADC tuyết đối phương. SP của GT phóng kỹ năng E tạo lá chắn bảo vệ ADC. Giờ phút này top 2 bên đồng thời TP, dịch chuyển xuống, Ngô Địch chọn điểm đến là bụi cỏ tam giác, mà top đối phương chọn ngay bên cạnh tuyết, cho nên khi tự ứng Hàn mở kỹ năng EQ, đánh vào đối phương giá trị sát thương lớn nhất, top đối phương lựa chọn vị trí này để dịch chuyển chính là hy sinh bảo vệ ADC. Vương Ngọc Đàn thấy tuyết sợ hãi, vội vàng phóng kỹ năng khống chế, muốn giữ chặt đối phương. Kết quả tuyết một tướng đi lên lại có thể thoát khỏi khống chế của cậu. Mắt thấy tự ứng Hàn đã phòng ulti đánh cho đối phương đến tàn phế. Chỉ còn lại chút máu. Dĩ nhiên không muốn để hắn chạy. Vì vậy Ngô Địch chốt ở trụ dưới. Tự ứng Hàn đổi kịp lại phóng tiếp QW. Khi anh muốn chém thường để đoạt đầu địch. Đột nhiên Janna đối phương mở ulti. Máu của tuyết mắt thường cũng có thể thấy bắt đầu hồi lại. Còn Ngô Địch và tự ứng Hàn choáng váng ở trụ dưới. May mắn Vương Ngọc Đàn kịp thời tiến lên mở chữa trị. bằng không bọn họ không chỉ không giết được đối phương mà còn bị họ giết ngược ở trụ. Chờ combat qua đi, Vương Ngọc Đàn nhẹ hừ một cái. Mắng, SP đối phương giỏi nhịn thật, nhịn đến cuối cùng mới mở ulti. Không biết nên nói SP bên kia bình tĩnh hay là quả cảm. Phút cuối mới mở ulti của Janna, bảo vệ ADC nhà mình. Nhưng sau khi JZ bên kia tới cũng không đuổi theo tự ứng Hàn đang cạn máu. Bởi vì hai bên đều lựa chọn đội hình lết thêm mở combat. Cho nên khi trận đấu tiến hành đến phút 42, chiến đội GT nhờ bùa Baron rốt cuộc tiến đánh cao điểm của chiến đội YVK. Bởi vì bùa Baron chỉ còn chưa tới 30 giây, chỉ cần tử thủ ở trụ là có thể bảo vệ được trụ thủy tinh. Kết quả giản dịch mắc sai lầm, bị dây di đối phương dây dưa. Vương Ngọc Đàn ở đường BOT bảo vệ trụ, khi Lâm Lung chạy tới đường mít cứu giản dịch, cậu ta đã bị đối phương đánh đến cạn máu. Mọi người ở đây tập trung dán mắt vào đối phương, ngón tay vẫn luôn không rời phím, bỗng thấy nhắc nhở hiện lên trên màn hình, giản dịch Gragas bị đánh bại. Lúc này, trong kênh nội bộ là một khoảng lặng dài, không ai nói gì, cả 5 người đội GT đều ở đây. Mà bọn họ lại mất một người quan trọng nhất, hai trụ Insider vẫn còn, nhưng mấy chục giây sau giản dịch mới có thể sống lại. 4-5, vang kém 7.000, trừ khi mở được một trận combat hoàn mỹ. Nếu không hiện tại, bình luận chính thức của quốc nội đang được các kênh livestream nổi tiếng thi nhau truyền đi. 3 vị bình luận viên đang hết sức kiềm chế cảm xúc của mình. Bây giờ chiến đội YVK phải cân nhắc làm sao vượt qua đợt tấn công này. Sau khi mất đi Gragas, làm sao có thể bảo vệ song C của mình? Lúc này, Giang Cư Mận bắt đầu mắng chửi. Tại sao ca thần không lên? Cái thằng kia này, DM, Gragas mà cũng bị giết được. Ăn cướp rồi, tôi cũng không biết nên nói thế nào nữa. Rõ ràng chỉ cần thủ vững. Bây giờ thì ngon rồi. Dây di chết. Rất có thể lại bị tấn công. Nếu trận này thua, nội đội hết cho dây di. Trong khi khung bình luận vẫn đang nhắm đến giản dịch, ra vần IV của đối phương mở combat trước, muốn giết chết tự ứng Hàn. Thế nhưng tự ứng Hàn lại đang dùng cóc mau. Dưới sự bảo vệ của SP, rất khó bị giết chết. Đội trưởng, ADC đối phương, Lâm Lung đột nhiên lên tiếng. Ulti của cô đã lướt qua hàng phía trước. Chuẩn xác rơi vào Twitch, nháy mắt lượng máu của Twitch chỉ còn có một nửa. Lúc này Janna không dám khinh thường nữa. Lập tức mở lá chắn bảo vệ. Nhưng tự ứng Hàn ở bên cạnh đã tìm được một vị trí đẹp. Chất lỏng màu xanh lục của cóc mau không ngừng phun lên người Twitch. Lúc này, bình luận viên kinh ngạc ồ lên. Bọn họ chưa bỏ cuộc. Piano tìm được một góc độ tuyệt vời. Chuẩn bị mở ulti nhắm vào Twitch. SP đối phương lập tức mở ulti và lá chắn, nhưng cóc mau của Hàn Thần đã trực tiếp phun chết đối phương. Giờ phút này ADC của GT bị giết, Na của Ngô Địch sau khi biến lớn lên, một người kéo ba người bên địch, 5 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây khi đối phương đẩy một trụ Insider của nhà mình. Bây giờ chỉ còn lại một trụ, giản dịch đầy máu sống lại ở sông. Đối phương không dám ham chiến nữa. Có điều lần này chiến đội YVK không muốn thả họ đi. Bình luận viên, đúng thật, YVK không chịu buông tha. Bọn họ đã cho chúng ta thấy được cái gì gọi là không buông bỏ hy vọng trước mắt. Piano, tôi thật không biết nên nói gì để ca ngợi cô ấy nữa. Tại thời điểm này, cô ấy, dường như chỉ dùng sức của mình để kéo chiến đội YVK lại từ bên bờ tử vong. Còn cả Hàn Thần, thời điểm thế này Hàn Thần mở ulti thật sự vô cùng trọng yếu. Một bình luận viên khác nhắc nhở, không ngờ người thuyết minh lúc trước không đồng ý, trực tiếp phản bác, nếu không phải ulti của Piano phóng chuẩn như vậy. Nói thật, Hàn Thần không thể nào giết chết đối phương trong nháy mắt được. Bên phía Giang Cư Mận cũng bùng nổ, bình luận che kín hết màn hình, hôm nay tôi phải ủng hộ cho P, không? Sau này tôi cũng đều thế. Sau này ai còn dám nói lung của tôi là con gái. Không giỏi chơi game thì ra so tay đôi đi. Tôi phục rồi, thật sự phục rồi. chỉ có tôi để ý tới số sát lính của piano bị tê thần đối diện áp đảo à, 66.666.666 đế hoa chi tú. Ý khen, biểu dương người khác lợi hại cuối cùng. Sau khi đánh chết người đi top của đối phương, bọn họ lại thuận thế đẩy rớt hai trụ giữa của đối phương. Vì vậy, chênh lệch số vàng đã giảm đi 4.000. Mặc dù lúc này không có Baron nhưng cũng may còn một rồng ngàn tuổi. Vì vậy bọn họ lập tức xuống đánh rồng ngàn tuổi, lại quét sạch rừng nhà mình không còn một mống. Tuyệt cảnh gần như đã qua đi. 50 phút trôi qua. 60 phút trôi qua. Tất cả đội viên của hai bên đều đạt cấp 6. Thậm chí ở 2 phút cuối, vàng của chiến đội GT dẫn lên đột phá 100.000. Hai bên lần nữa gặp nhau ở hầm rồng. Lần này, ai cũng biết đây là lần tỉ thí cuối cùng. Chiến đội YVK lợi dụng ưu thế lính, đánh Baron trước, bởi vì trang bị đều đã đạt cấp 6 cho nên tốc độ đánh Baron quá nhanh. Quá nhanh, khi đối phương chạy đến, Baron chỉ còn lại hơn 2.000 máu. Tim mọi người đều bị treo lên đến cổ họng. Trừng phạt ở chiến đội GT chiếm được Baron rồi. Người thuyết minh nhìn kết quả này, giọng hơi tiếc tiếc, giờ phút này, ở dưới đài hết sức yên tĩnh. Qua gần 70 phút thi đấu, hai bên bất kể thể lực hay sự tập trung đều đã đạt cực hạn. Ngay cả khán giả cũng không đành lòng tổn thương tuyển thủ của một bên nào. Bao gồm cả đội YVK mà bọn họ không thích lắm. Đối phương chiếm được bùa Baron, hai bên ở hố rồng mở combat, cuối cùng lê lết vác xác ADC, SP và JZ mà chấm dứt, Lâm Lung và Ngô Địch tàn máu về nhà, sau khi bổ sung máu ở sông xong thì đầy máu đi ra. Nhưng lúc này đối phương không những còn đủ 5 người mà còn có bùa Baron khí thế bừng bừng. Lâm Lung đứng cạnh trụ Incisor, không ngừng farm lính nhỏ. Khi ulti của cô hết thời gian CD, lúc này cô lại mở skill hướng tới top đối phương. Lần này, kỳ tích không xuất hiện. Khi 5 người đối phương đẩy xuống trụ thủy tinh, Lâm Lung đứng ở đó. Đơn độc, không một ai giúp đỡ. Nghe tiếng trụ thủy tinh bị vỡ quen thuộc, cô lúc đó ngỡ ngàng ngồi trên ghế. Ánh mắt trùng hợp nhìn thấy phía đối phương. Bọn họ mỉm cười đứng dậy. Có người cầm áo khoác đồng phục từ ghế lên. Dưới đài, khán giả không ngừng vỗ tay, nhưng trong tai nghe lại là một mảnh yên tĩnh, vai cô bỗng bị ai đó vỗ một cái, Tự Ứng Hàn ở bên cạnh với tay tháo tai nghe giúp cô. Thấp giọng nói, Lâm Lung, đứng dậy bắt tay thôi. 5 tuyển thủ mặc đồng phục trắng đen của chiến đội GT chậm rãi bước tới. Bọn họ lần lượt bắt tay với các tuyển thủ của chiến đội YVK. Khi Tăng đeo kính đi tới trước mặt cô, chàng trai có gò má trắng nõn quá thể bỗng cười khẽ một tiếng. Nai, Lâm Lung cầm tay hắn ta, ngây người một lúc mới phản ứng lại được. Cô được thần Dimit khen kìa, đây là một chuyện vô cùng đáng để kiêu ngạo. Nhưng mà Lâm Lung ngậm miệng thật chặt, trên mặt cô, ngay cả một nụ cười miễn cưỡng cũng không chịu bày ra. Đây là lần đầu tiên cô đứng nguyên vị trí để tiếp nhận cái bắt tay từ đối phương. Cô luôn cho rằng thắng bại là chuyện binh ra, dù đội có mạnh thế nào đi chăng nữa thì đôi lúc cũng phải chấp nhận thất bại. Có điều, khi ngày này tới thật, trong lòng cô vẫn khó chịu đến mức không thở nổi, bởi vì cô thua, cách chương.